Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, muội muội công tác. Nguyệt Thần là một tồn tại đặc thù, nàng không có thực thể, chỉ có Trương Dịch có thể thấy được nàng đồng thời cùng với nàng tiến hành giao lưu. Bất quá bởi vì nàng là đến từ 500 năm sau thế giới siêu mũi nhọn trí tuệ nhân tạo, cho nên có thể chui vào cái thế giới này bất luận cái gì internet hệ thống bên trong. Phụ thuộc vào mạng lưới thi triển lực lượng của mình, Trương Dịch sau đó trực tiếp đem mình tại Thịnh Thế tập đoàn quyền hạn cho nàng, để cho nàng thay mặt quản lý tập đoàn, có thể tùy ý điều động hắn tư sản. Không nói những cái khác, tụ bảo bồn cái này điện thương nghiệp công ty có Nguyệt Thần siêu cường khả năng tính toán, quả thực có thể nói là như hổ thêm cánh. Mà Trương Dịch từ nay về sau cũng không cần vì buôn bán sự tình phát sầu. Bởi vì nàng siêu cường tính toán năng lực, sẽ tự động vì Trương Dịch làm ra hợp lý nhất lựa chọn. Trương Dịch thật cao hứng tiếp tục làm lên hắn vung tay trưởng quỹ. Thời gian đã tiếp cận quốc khánh, trong khoảng cách thu tiết cũng rất gần. Trương Dịch nguyên bản trong kế hoạch thu thời điểm, đem Trương Giai Giai kêu đến, cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Bất quá Trương Giai Giai lại dự định về nhà cùng cha mẹ cùng một chỗ qua. Ca, năm nay ngươi lại không trở về nhà sao? Trương Giai Giai một mặt mong đợi hỏi Trương Dịch nói. Hiển nhiên là hy vọng hắn có thể một khối trở về. Trương Dịch sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Mỗi một lần về nhà, hắn đều gặp phải trong nhà bức hôn đại sự. Theo hắn sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi lần chỉ cần về nhà một lần, tối thiểu nhìn thấy 4-5 cái đối tượng gặp mặt, một tới hai đi, trừ phi là sang năm, hoặc là trong nhà có chuyện gì khẩn yếu, hắn cũng không quá dám trở về. Mà lại, vốn là đi ra công tác thì đặc biệt bận rộn, khó khăn có ngày lễ, hắn càng ưa thích chính mình tốt tốt buông lỏng một chút, mà không phải về trong nhà nghe ba mẹ lải nhải. Đồng dạng lúc này, hắn đều sẽ nhanh chóng thu hoạch xung quanh tình yêu và hôn nhân tin tức. Ai vậy và như vậy nhà nhi tử lại kết hôn? Con gái nhà ai thế muốn bao nhiêu lễ hỏi? Hắn cái nào giờ hậu bạn chơi liền hài tử đều trăng tròn? Cho dù Trương Dịch hiện tại đã là thân gia 1000 ức đại phú hào, thế nhưng là tại ba mẹ trong ánh mắt, hắn vẫn như cũ là một cái lớn tuổi thanh niên độc thân. Không có cách nào, tại phụ mẫu trong mắt, sự nghiệp có thành tựu cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là thành gia lập nghiệp, muốn trước đem thành nhà thả ở phía trước. Trương Dịch một ngày không kết hôn, không cho bọn hắn sinh cái cháu trai, bọn họ thì một ngày không an tâm tới. Há, năm nay ta thì không trở về, đến lúc đó ta sẽ mua một số đồ dinh dưỡng, ngươi giúp ta cho cha mẹ mang đến đi. Trương Dịch rất qua loa nói. Trương Dài Dài cũng là rất lý giải Trương Dịch tâm tình. Cười hì hì nói, không trở về nhà, có phải hay không dự định cùng Minh Ngọc tỷ cùng một chỗ khúc mắc a? Là, cũng không phải, Trương Dịch trong lòng nói như thế. Tô Minh Ngọc tự nhiên là cần làm bạn. Bất quá bo bo cái này tiểu khả ái, hắn cũng không thể lạnh nhạt. Dù sao hiện tại bo bo cùng mẫu thân đã triệt để quyết liệt, mà Ngụy Chí Quốc cùng nàng quan hệ lại đặc biệt cứng, cho nên nàng đối với Trương Dịch tính ỷ lại đặc biệt trọng. Trương Dịch nếu như hai ngày chưa từng có đi theo nàng, đều muốn gọi điện thoại hoặc là phát duy tin tức trò chuyện rất lâu. Trương Dịch cũng không thấy đến vất vả, ngược lại là cảm thấy rất sung sướng. Có như thế một cái đơn thuần đáng yêu nữ hài như thế ỷ lại chính mình, sẽ cho nam nhân mang đến to lớn cảm giác thành tựu. Ta sự tình ngươi thì không cần phải để ý đến, ngoảnh đầu tốt chính ngươi đi. Hiện tại trong tập đoàn người người đều biết ngươi là muội muội ta, sợ là không ít gia súc đều nhớ đánh ngươi chủ ý đâu. Ngươi thế nhưng là đến cảnh giác cao độ, xem thật kỹ rõ ràng bọn họ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi kiểm tra. Trương Dịch một mặt nghiêm túc nói, trong nháy mắt đem bóng cao su đá trở về. Hì hì, ngươi yên tâm đi. Ánh mắt của ta cao đâu, tối thiểu nhất cũng phải giống ta ca một dạng mới được. Trương Giai Giai cười hì hì trả lời. Hoàn toàn chính xác, từ khi thân phận của nàng bộc quang về sau, tại toàn bộ trong tập đoàn địa vị thật là tiến triển cực nhanh. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ chỉ là tài vụ chủ quan. Có thể cho dù là bộ phận tài vụ tổng giám đốc Lưu Tuệ Văn nhìn thấy nàng, đều là vẻ mặt vui cười đón chào. Khách khí, những ngành khác nhân viên tới làm việc, cũng không dám cùng với các nàng tổ người phát cáu. Một cách tự nhiên, liền sẽ có một số thanh niên tới theo đuổi nàng. Bởi vì ai cũng biết, một khi có thể đuổi tới tổng giám đốc muội muội, vậy thì đồng nghĩa với là bắt lấy tương lai a. Về sau chỉ định có thể một bước lên mây. Nhưng là, Trương Giai Giai không phải loại kia không tâm nhãn ngốc ngây thơ. Theo gia đình nhỏ bần hàn, để cho nàng sớm liền hiểu nhân tình thế thái. Lại thêm có Trương Dịch ưu tú như vậy ca ca ở bên người. Những cái kia muốn truy nàng nam nhân, thấy thế nào làm sao không được. Ngươi tự mình biết liền tốt. Tóm lại, nếu như ngươi ngày nào gặp ưa thích nam nhân, nhất định muốn mang cho ta đến xem. Luyến ái tự do ta ủng hộ ngươi. Nhưng là trên cái thế giới này kẻ đồi bại nhiều lắm. Ta là ca ngươi, đến vì tương lai của ngươi cân nhắc. Trương Dịch nghĩa chính ngôn từ nói ra. Vạn nhất về sau Trương Giai Giai gặp phải cái giống như chính mình Hải Vương, vậy coi như không xong. Ta minh bạch. Trương Giai Giai hồi đáp. Há, đúng rồi, công việc của ngươi bây giờ thế nào? Chủ quản làm còn thích ứng sao? Trương Dịch hỏi tới Trương Giai Giai tình huống công tác. Từ khi hắn lần trước đi công ty, công bình công chính công khai để Trương Giai Giai trở thành tài vụ chủ quản về sau. Đã qua hơn mấy tháng, yên tâm đi, công tác làm vô cùng thuận lợi, bên người quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt. Kể từ khi biết thân phận của ta về sau, trong công tác không còn có gặp phải phiền toái. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, đúng rồi, cuối năm thời điểm sẽ có một lần khảo hạch, Lưu Tổng đặc biệt tìm ta trò chuyện. Nói chuẩn bị đến lúc đó để bạt ta làm quản lý Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ cấp bậc phân chia. Rất rõ ràng, theo nhân viên đến chủ quản, quản lý, tổng giám, lại đến cao nhất tổng giám đốc. Chủ quản liền có thể quản mười mấy người, một tiểu tổ, mà quản lý thì là phải chịu trách nhiệm một nhà độc lập công ty con, hoặc là mấy cái tương quan tiểu tổ. Quyền lợi muốn lớn hơn nhiều. Lại hướng lên, cũng là tài vụ công tác phương diện lớn nhất tổng giám. Cùng bình thường sẽ không trực tiếp can thiệp tài vụ công tác. Lại chu tính chung toàn cục tổng giám đốc. Có thể nói, tài vụ quản lý đã là bên trong cao tầng quản lý cấp bậc. Tại Thịnh Thế tập đoàn bên trong, muốn làm đến bước này, cho dù là đặc biệt nhân tài ưu tú, không có cái 7-8 năm ma luyện căn bản không có khả năng. Trương Giai Giai vừa nhận chức nửa năm, liền bị đề bạt làm quản lý. Nguyên do trong đó không cần nói cũng biết. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Chức vị cũng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ năng lực của ngươi có thể hay không đạt tới vị trí này. Điểm này chính ngươi thật tốt cân nhắc. Nếu như cảm thấy có thể đảm nhiệm liền đi làm. Nếu như cảm thấy không được, thì lại nhiều học tập một đoạn thời gian. Trương Dịch cũng không tính làm đốt cháy giai đoạn sự tình. Hay là hy vọng Trương Giai Giai năng lực có thể từng bước một tăng lên tới. Dù sao về sau nàng nhưng là muốn trở thành Trương Dịch trợ thủ đắc lực. Trương Giai Giai nghe ca ca. Hết sức chăm chú. Một tiếng. Ta cùng Lưu Tổng nói. Hiện tại ta công tác năng lực làm một cái chủ quản vẫn còn. Nhưng là làm quản lý chưa hẳn có thể đảm nhiệm. Cho nên nàng an bài một vị quản lý, để cho ta theo nàng học tập. Vậy là tốt rồi. Trương Dịch lại dặn dò Trương Giai Giai vài câu chuyện công việc. Sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.